Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344. Trở lại phương đông, cảnh còn người mất, kinh biến, cút đi, dù sao có ngươi một cái dạng, trong cuộc sống của ta có thí nghiệm là đủ rồi, nam nhân đều là dư thừa, Cơ Khanh khinh thường nói. Vân Trung Hạc nhẹ nhàng ôm ấp lấy nàng, ôn nhu nói, ta vì ngươi kiêu ngạo, những năm này Cơ Khanh khoa học kỹ thuật thành quả xác thực phi thường to. Lớn kinh người, đoàn đội của hắn đã triệt để hoàn thành động cơ đốt trong chế tạo. Thông qua hơn 8 năm thời gian, đã là tương đối thành thục, động cơ đốt trong xe lửa, đã hạ tuyến, đồng thời bắt đầu thử vận hành. Chiếc thứ nhất động cơ đốt trong tàu chiến bọc thép cũng chuẩn bị xuống nước. Cứ việc không đuổi kịp Đông Trinh, nhưng là cuộc chiến tranh này có lẽ sẽ đánh thật lâu, cho nên khoa học kỹ thuật đổi mới thay đổi là phi thường trọng yếu. Mà lại ô tô động cơ, máy bay động cơ, Vân Trung Hạc cung cấp mạch suy nghĩ đằng sau cũng đều đã xếp vào nàng trong đoàn đội kế hoạch. Chí ít bây giờ đế quốc phi thuyền quân đoàn đã là vô cùng thành thục. Bây giờ đế quốc cương vực to lớn, nguyên bản thứ nhất, thứ hai, thứ ba, Hắc Viêm đế quốc đều trở thành đế quốc bản thổ. Thánh Vương hành tinh càng là khoảng cách hơn 1 vạn dặm. Phần lớn vận chuyển là dựa vào thuyền, nhưng là 2-3 ngàn dặm phi thuyền vận chuyển hành khách đã phi thường thành thục. Vượt qua 1 vạn dặm phi thuyền vận chuyển hành khách ngay tại trong luận chứng. Mà cái này có một nửa đều là Cơ Khanh đoàn đội công lao. Một nửa kia là đế quốc tài liệu công lao. Vậy ngươi còn trở lại không? Cơ Khanh hỏi. Đương nhiên trở về. Nơi này cũng là nhà của ta a. Vân Trung Hạc nói. Cơ Khanh cười lạnh nói. Vậy ngươi nhà còn thật sự là không ít a. Tiếp theo. Nàng lại ủi ủi nói, nhanh lên đi, đừng chỉ nói chuyện, ngày mùng 9 tháng 9, chính thức đến, đế quốc cử hành trước nay chưa có Đông Trinh nghi thức. Vượt qua mấy chục vạn người đến đây đưa tiễn, đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái nghi thức. Kỳ thật phần lớn quân đội đều đã sớm xuất phát, tiến về Thánh Vương hành tỉnh, lần này tham gia Đông Trinh nghi thức, dòng giã 200.000 đại quân, vượt qua 500 chiếc các loại thuyền, đại viêm vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, không có phát biểu nói chuyện, Vân Trung Hạc chỉ là đứng tại trên đài cao, hướng phía mấy chục vạn dân chúng phất phất tay, sau đó leo lên Ngạo Thiên Hào tàu chiến đấu, xuất phát, theo ra lệnh một tiếng, chi hạm đội này trùng trùng điệp điệp, rời đi đế quốc bản thổ, mấy chục vạn nhân vọng lấy hạm đội đi xa bóng lưng. Chỉnh tề hát lên đại viêm đế quốc ca, một mực đến cả chi hạm đội biến mất trên mặt biển. Đều không có rời đi, tân đại viêm đế quốc không có người mê tín, nhưng lúc này cơ hồ tất cả mọi người ở trong lòng cầu nguyện. Thượng thiên phù hộ chúng ta quân vương, bởi vì đây là đi đánh trận. Mà lại thế giới phương đông hết thảy đều là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên Hứa An Đình, Tiểu Tỷ Tỷ, Xạ Hương phu nhân, Tỉnh Vô Biên bọn người trước không quay về, Cơ Chiến, Hoa Bật mấy người cũng lưu tại trong đế quốc trấn thủ hậu phương lớn. Lần này đế quốc xuất chinh quân đội 500.000, Tỉnh Trung Nguyệt, Cơ Diễm, Cơ Xưởng 3 người làm soái. Đế quốc chủ lực quân đoàn 300.000, di tộc quân đoàn 150.000, Hắc Viêm đế quốc võ sĩ đoàn 50.000, vượt qua 15.000 tấn tàu chiến đấu phi thường bình ổn. Vân Trung Hạc không đang chỉ huy tháp, mà là tại bong thuyền gió biển thổi. Bên cạnh hắn đứng đấy chính là Chu Ly Thái Tử. Tại nông trường dòng dã ngây người 7-8 năm, bây giờ rốt cục khôi phục tự do, rốt cục có thể trở về nhà. Hắn lúc này tóc đã trắng bệch, thời đại phát triển được quá nhanh, ta cảm giác mình bị ném bỏ. Chu Ly bỗng nhiên nói, không biết Đại Chu thế nào, không biết thế giới phương Đông thế nào. Điểm này Vân Trung Hạc cũng muốn biết a. Hắn rời đi thế giới phương Đông, không sai biệt lắm 13 năm. 13 năm thời gian này, Tân Đại Viêm Đế Quốc phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vậy thế giới phương Đông đâu? Nửa tháng sau, hạm đội đi vào Thánh Vương hành tỉnh, cũng chính là mới mở đục Thánh Vương kênh đào chỗ ở. Cách rất xa liền thấy nơi này trùng thiên ống khói, còn có cuồn cuộn khói đặc. Toàn bộ Thánh Vương hành tỉnh chẳng những là một cái cường đại quân đội pháo đài, hơn nữa còn có vô số nhà máy chế tạo vũ khí, nhà máy lọc dầu. Đế quốc bản thổ phong cảnh quá tốt, không khí cũng tốt. Vân Trung Hạc xác thực không quá nhẫn tâm phá hư, cho nên tại mấy năm trước lại bắt đầu công nghiệp đại di chuyển, đem đến thuộc địa thứ nhất, thứ hai, thứ ba thành thị duyên hải. Tương lai trong cấp thế giới đại chiến, Thánh Vương hành tỉnh rất hiển nhiên sẽ trở thành thời gian chiến tranh bộ thống soái. Tất cả vật tư đều muốn ở chỗ này trung chuyển. Đế quốc Su Mật Viện, Đế quốc Hải Quân Bộ, thậm chí đều đã di chuyển đến nơi này hơn phân nửa. 200,000 đại quân, mấy trăm chiếc thuyền, lục tục ngo ngoe xuyên qua kênh đào. Sau đó lại nghỉ dưỡng sức chừng 10 ngày. Ngày mùng 3 tháng 10, 500,000 đại quân trùng trùng điệp điệp hướng phía phương Đông đi thuyền mà đi. Vượt qua 1,300 chiếc các thức thuyền trải rộng ra ở trên mặt biển, tung hoành trăm dặm, chân chính vô biên vô hạn, che khuất bầu trời. Vượt qua mấy chục chiếc cự hình phi thuyền trên không trung giám thị trên mặt biển hết thảy. Đại quân xuất chinh sau ngày thứ 10, rời đi Thánh Vương hành tỉnh đã vượt qua 7.000 dặm. Bệ hạ, có kiện sự tình ngài sang đây xem một chút, nữ quan Trúc Ngọc Niên nói. Vân Trung Hạc đi nhanh lên tiến trong khoang thuyền, chỉ thấy được Lãnh Nhược Băng Xương tỉnh Trung Nguyệt. Trong phòng đứng đấy một cái anh tư bừng bừng, xinh đẹp bắn ra bốn phía nữ hài. Đúng là hắn đại nữ nhi tỉnh tước. Ngươi là thế nào tới? Vân Trung Hạc gấp giọng nói. Ngươi không phải đáp ứng thật tốt sao? Lưu tại đế quốc, một bên tu tập võ đạo, một bên chiếu cố đệ đệ muội muội, nhà đầu không bớt lo này. Vân Trung Hạc xuất chinh trước đó còn cố ý để cho người ta đem nàng mang đến xa xa đi tiến hành võ đạo thí luyện. Ngươi là thế nào lên thuyền đó a? Tỉnh tước nói, phụ thân, ngài cũng đừng quản ta là thế nào lên thuyền. Ta không có khả năng bán chiến hữu, nhưng ta đều đã tới. Hiện tại cũng trở về không đi. Ngài không phải là muốn để cho ta chấp trưởng trật tự hội sao? Ngài không phải là muốn để cho ta tương lai đảm đương lên đế quốc siêu thoát võ sĩ công hội lãnh tụ sao? Ta không tham gia trận chiến tranh này, làm sao có thể gánh chịu nổi trách nhiệm? Làm sao có thể phục chúng? Huống hồ ta gần nhất cảm thấy ta tu vi võ đạo có bình cảnh, cũng cần đi trên chiến trường gặp sinh tử. Vân Trung Hạc im lặng. Ngươi xú nha đầu này, năm nay mới 23 tuổi, võ công cũng nhanh muốn đuổi kịp mẹ ngươi. Ngươi bây giờ nói với ta có bình cảnh. Tỉnh tước nói, tốt, tản, nên làm gì làm cái đó đi. Không cần ngạc nhiên, đây là ta lời nên nói. Vân Trung Hạc im lặng. Lại qua 10 ngày, lúc này khoảng cách Thánh Vương kênh đào đã vượt qua 1.500.000 dặm. Bởi vì đường biển này sẽ quấn đến rất xa, cho nên lúc này ngay cả 1/3 khoảng cách đều không có đi đến. Nhưng bởi vì đối với Đại Hàm Ma Quốc hoàn toàn không biết gì cả, cho nên cả chi hạm đội đều trở nên cẩn thận, nhất là trên trời phi thuyền, sẽ kiến thức trong hơn 1.000 cây số vuông tất cả phạm vi. Nhưng là, trên mặt biển không có nhìn thấy bất luận cái gì thuyền. Đây có phải hay không là quá kỳ quái a? Không nên không nhìn thấy thuyền đó a? Nơi này vốn là có quốc gia đó a? cũng có nhân loại hành động quỹ tích, lại đi thuyền 10 ngày. Lúc này khoảng cách Thánh Vương Kênh Đào đã vượt qua 2 vạn dặm. Khoảng cách đế quốc bản thổ càng là vượt qua 35.000 dặm. Bệ hạ, cứ việc trên thuyền của chúng ta còn có số lượng nhất định vật tư, mà lại tàu tiếp tế cũng tải liên tục không ngừng cùng lên đến. Nhưng là chúng ta cần phải ở chỗ này kiến tạo một cái căn cứ. Hải quân nguyên soái Cơ Bàng nói, chúng ta đã phát hiện một cái phi thường ưu lương cảng thiên nhiên. Phi thường thích hợp kiến tạo hải quân bến cảng, mà lại căn cứ không trung thăm dò. Nơi này sẽ có không ít khoáng sản tài nguyên. Vân Trung Hạc nhìn xem địa đồ, sau đó cưỡi thuyền nhỏ, leo lên mảnh lục địa này. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, nhưng là dã thú cũng không phải ít. Cưỡi phi thuyền, ở trên không quan sát mảnh đất này, phát hiện nơi này địa lý điều kiện phi thường ưu việt. Có đại bình nguyên, cũng có đại sơn, còn có rộng lớn rừng rậm. Sau đó, vô cùng to lớn hạm đội bắt đầu tạm thời dừng sát ở trên đường ven biển to lớn này. Vượt qua mười mấy vạn người đổ bộ mảnh đất này, tiến hành thu thập, đã đi thuyền hơn một tháng. Lương thực không thiếu, thịt cũng không thiếu, nhưng là vitamin lại tương đối thiếu. Chuyên nghiệp công binh, còn có đồ quân nhu bộ đội, đều đã công việc lu bù lên. Ở chỗ này tu kiến lâm thời bến cảng, tu kiến pháo đài, đồng thời mở vườn rau, đem mang tới hạt giống trồng xuống, mà lại dội lên nhân công phân bón. Cũng đừng là phân bón này từ đâu tới, mấy chục vạn người toàn hơn một tháng. Phân lượng kinh người, đây chính là viễn chinh. Không như trong tưởng tượng như vậy lãng mạn, trực tiếp mấy vạn dặm liền giết đi qua. Vô số thủy thủ bắt đầu thanh lý chiến thuyền, ngắn ngủi một tháng, không biết bao nhiêu sinh vật biển tại đáy thuyền ăn ra. Mà lại công tượng bắt đầu kiểm tra tất cả chiếc thuyền động cơ các loại. Sau đó, liền muốn ở chỗ này chờ đợi đế quốc bản thổ tiếp liệu hạm đội. Đánh trận đánh chính là hậu cần. Từ Đông Trinh một khắc kia trở đi, đế quốc vô số tiếp liệu hạm cũng đã bắt đầu xuất phát. Tiếp xuống sẽ liên tục không ngừng đem lương thực, trái cây, loại thịt, đạn dược, trang phục, dầu nhiên liệu, môi xa xa không ngừng mà trở tới đây. Bệ hạ, nơi này có mỏ than, cũng có quặng sắt, còn có nhôm mỏ, phẩm vị rất không tệ. Bệ hạ, mời làm nơi này mệnh danh. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, Nộ Châu, tất cả mọi người biết, Vân Trung Hạc là tưởng niệm phụ thân Ngao Đình, từ nay về sau mảnh đất này liền được xưng là Nộ Châu. Lúc đầu Vân Trung Hạc muốn lấy tên Ngao Châu, nhưng là phát hiện sẽ cùng địa cầu Châu Úc tương tự, cho nên coi như thôi. Sau đó trong khoảng thời gian này, Vân Trung Hạc mang theo nữ nhi tại trên mảnh đại lục mới này thoải mái cưỡi ngựa đi săn. Không đến một tháng sau, tàu tiếp tế tới, còn mang đến vượt qua mười mấy vạn di tộc nhân, còn có 50.000 quân đoàn đế quốc. Sau đó, liền sẽ có một tòa thành thị tại đại lục mới này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Còn có mấy cái to lớn bến cảng, còn sẽ có nông trường, bãi cỏ, bởi vì lần này tới còn có chuyên nghiệp dân chăn nuôi. Bọn hắn mang tới rất nhiều bò giống, lợn giống, ngựa giống, mà lại nơi này khắp nơi đều là trâu rừng, ngựa hoang, đại quy mô đội đi săn đã xuất động, mà lại bọn hắn trong thời gian ngắn nhất ở chỗ này kiến tạo một cái lò vôi sống, xi măng hầm lò, bãi quặng sắt, có lẽ lại nhiều thời gian 2 năm. Viễn Chinh đại quân cần có vật tư, liền không cần toàn bộ từ bản thổ vận tới, tàu tiếp tế tới, tất cả nguồn năng lượng cùng vật tư đều đã tiếp tế hoàn tất, mà lại mới xây 2 chiếc thuyền chữa bệnh cũng chạy đến. Quy mô to lớn hạm đội lại một lần nữa xuất phát, trùng trùng điệp điệp đi về hướng đông. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, cho nên đầu tiên là muốn điều tra bây giờ thế giới phương đông phát sinh thế nào biến hóa cực lớn. Vân Trung Hạc nói, Nhưng là, chúng ta có một cái đại thể tư duy, bởi vì chúng ta đã biết hải quân lực lượng tương đối cường đại. Cho nên phi thường có cần phải tiến đánh một cái tứ phía toàn biển. Nhưng lại có thành thị cơ sở địa phương. Sau đó, Vân Trung Hạc chỉ vào trên địa đồ một chỗ. Nơi này chính là Sử thị gia tộc đã từng lãnh địa. Nơi này có một mảnh quần đảo. Hơn nữa còn có một cái bán đảo. Chúng ta tạm thời mệnh danh hắn là Sử thị bán đảo. Nơi này tiền đại Chu đế quốc vùng cực nam. Tấn công xong nơi này đằng sau, ở chỗ này tu kiến kiên cố pháo đài, chúng ta liền có căn cứ, đại quân liền có thể liên tục không ngừng đăng nhập. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Sau đó, vô cùng to lớn hạm đội, lại đi thuyền hơn nửa tháng, khoảng cách mới Nộ Châu đại lục đã hơn 1 vạn dặm. Sau đó lại gặp được một mảnh đại lục, dựa theo địa đồ. Mảnh đại lục này hẳn là Thiên Tượng Đế Quốc. Đế quốc này có vượt qua hơn 300 vạn cây số vuông. Nhân khẩu vượt qua mấy ngàn vạn. Đây là trong Tây vực chư quốc cường đại nhất thứ nhất. Cũng là Đại Tây Đế Quốc sau cùng chinh phục mục tiêu. Hạm đội tạm thời đình chỉ đi thuyền. Phi thuyền quân đoàn lên phía Bắc đi Thiên Tượng Đế Quốc điều tra. Một ngày đằng sau, phi thuyền quân đoàn quay trở về. Bệ hạ, Thiên Tượng Đế Quốc cơ hồ tất cả mọi người thành thị đều biến thành phế tích. Ngàn dặm không có người ở, nghe được báo cáo đằng sau Vân Trung Hạc. Không nói hai lời leo lên phi thuyền, lên không tiến vào Thiên Tượng Đế Quốc trên không. Thật là đầy dẫy thương di. Đế quốc này đã từng là rất phồn vinh, nhân khẩu dày đặc. Có tới mấy cái mấy trăm ngàn nhân khẩu thành lớn, mà bây giờ từ trên trời nhìn lại, đã triệt để biến thành phế tích. Liền Vân Trung Hạc nhìn thấy thành thị này, vốn là một cái duyên hải thành lớn, còn có to lớn bến cảng, nhưng là hiện tại toàn bộ bến cảng đã rỗng tuếch, toàn bộ thành thị khắp nơi đều là màu xanh lá, bởi vì hoang phế rất nhiều năm. Cho nên cỏ dại cùng cây cối đều dài ra tới, cũng đã trở thành động vật nhạc viên. Cẩn thận quan sát những thành thị này, kỳ thật chiến tranh vết tích không lớn. Trong đó một chiếc phi thuyền hạ xuống, mấy chục tên lính bắt đầu ở bên trong thành phố này thăm dò. Ngẫu nhiên phát hiện có thi hài, nhưng là cũng không nhiều. Thành thị bị chiến tranh dấu vết hư hại rất nhỏ, nhưng là toàn bộ thành thị không có một cái nào người ở. Vân Trung Hạc một mực xâm nhập, một mực xâm nhập, dòng dã bay trên trời hơn 1000 dặm, vẫn không có nửa cái người ở. Hắn trở về tới trên tàu chiến đấu. Bệ hạ, đầu tiên có thể khẳng định là cái này Thiên Tượng Đế Quốc không phải là không có phát sinh chiến tranh, mà là địch nhân quá mức cường đại, đến mức bọn hắn căn bản là không kịp phản kháng. Liền đã thất bại, mà lại thi hài rất ít, đại biểu cho toàn bộ người Thiên Tượng Đế Quốc có thể là bị bắt làm tù binh. Phán đoán này là hợp lý, tuy nhiên lại rất kinh người. Toàn bộ Thiên Tượng Đế Quốc, dòng dã vượt qua mấy chục triệu nhân khẩu đều bị bắt làm tù binh. Đi làm sao a? Không hề nghi ngờ, người tù binh mấy chục triệu nhân khẩu này là Đại Hàm Ma Quốc. Nhưng hắn vì sao muốn nhiều người như vậy a? Mà lại, bọn hắn không chỉ có tù binh chính là Thiên Tượng Đế Quốc con dân đi. Còn có người quốc gia khác, toàn bộ chộp tới làm nô lệ. Đó chính là vài ức nô lệ. Đại Hàm Ma Quốc đây là muốn làm cái gì a? Có cái gì thiên đại công trình, cần nhiều như vậy nô lệ a? Sau đó, hạm đội tiếp tục đông tiến. Lúc này khoảng cách Đại Hàm Ma Quốc phạm vi đã càng ngày càng gần. Cả chi hạm đội đều trở nên cẩn thận, nhất là không trung phi thuyền quân đoàn, càng là khuếch tán đến mấy ngàn cây số vuông phạm vi. Một đường động tiến, đã thấy càng ngày càng nhiều thành thị, toàn bộ đều là phế tích, không có một cái nào người sống. Tất cả mọi người trầm mặc lại, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Dựa theo Vân Trung Hạc tưởng tượng, lúc này Đại Hàm Ma Quốc cũng đã thống trị nửa cái thế giới. cương vực vượt qua mấy ngàn vạn cây số vuông, nhưng là lọt vào trong tầm mắt chỗ, khắp nơi đều là phế tích. Liền dọc theo con đường này, chí ít có hơn ngàn vạn, thậm chí hơn ước nhân khẩu biến mất, vượt qua 10 cái quốc gia, triệt để tiêu vong, mà lại trên biển rộng mênh mông thủy chung là im ắng. Không có nhìn thấy một chiếc thuyền, nơi này nguyên bản có rất nhiều thuyền mậu dịch, cũng có rất nhiều thuyền đánh cá, lại đi trước đi thuyền mấy ngàn dặm, đi tới Đông Nam Chư Quốc Đại Lục. Nơi này khoảng cách Đại Chu Đế Quốc vùng cực Nam chỉ có hơn 5.000 dặm. Nguyên bản có 10 cái vương quốc, nhân khẩu hơn ngàn vạn, cũng là sử thị gia tộc lớn nhất mậu dịch đồng bạn. Nhưng là hiện tại, tất cả bến cảng toàn bộ hoang phế, tất cả vương quốc, toàn bộ đều diệt vong, tất cả thành thị, tất cả thôn trang, đều hoang phế. Vân Trung Hạc lại một lần nữa đáp xuống trên vùng đất này. Cùng Thiên Tượng Vương quốc là giống nhau như đúc tình hình. Những thành thị này không có cái gì chiến tranh vết tích, cũng không có gặp bao nhiêu thi hài. Nói cách khác, những quốc gia này cơ hồ không có cái gì chống cự, liền bị toàn bộ bắt làm tù binh. Đây cũng là mấy ngàn vạn nhân khẩu. Vân Trung Hạc cùng Cơ Diễm liếc nhau một cái. Thánh Vương Canh Đào đã là đế quốc công trình lớn nhất, nhưng cũng chỉ vận dụng 100 vạn cấp nhân lực mà thôi. Mà bây giờ Vân Trung Hạc nhìn thấy, Đại Hàm Ma Quốc đã bắt đi hơn 100 triệu nhân khẩu. Đây coi như là một tin tức xấu. Đại Hàm Ma Quốc đang tiến hành một cái gì công trình? Trước nay chưa có đại công trình, bây giờ đi qua 13 năm. Nói cách khác, siêu cấp đại công trình này cũng có thể là tiến hành tầm 10 năm. Bây giờ Đại Hàm Ma Quốc đến tột cùng biến thành bộ dáng gì? Bây giờ thế giới phương Đông lại biến thành hình dáng ra sao? Trở lại trên tàu chiến đấu, Vân Trung Hạc nói, chư vị chuẩn bị tư tưởng cho tốt. Khả năng thế giới phương Đông lúc này so với chúng ta tưởng tượng càng thêm phức tạp. Bệ hạ, Cơ Diễm giơ tay lên. Vân Trung Hạc nói, mời nói. Cơ Diễm nói, ta muốn rằng một chút hai cái Đại Hàm Ma Quốc Hắc Ám Quân Vương khác nhau. Nộ đế cùng Doanh đế. Vân Trung Hạc nói, xin mời. Cơ Diễm nói, ta đã từng là một người ngoài cuộc. Ta nhìn thấy Nộ đế cùng Doanh đế, toàn bộ đều là văn tự. Tại trong lòng ta, Nộ đế người này phảng phất đối với mình võ đạo cảnh giới càng thêm tràn ngập chờ mong. Đối với một loại nào đó không biết sứ mệnh, càng thêm tràn ngập chờ mong, mà loại sứ mạng này, phảng phất là một loại đối với vận mệnh chống cự. Đây là một loại phi thường thuần túy cảm xúc, mà Nộ đế nhìn qua, cũng không có thống nhất thiên hạ, thành lập nghịch thiên đế quốc dự định. Vân Trung Hạc suy nghĩ một chút, tán đồng điểm này, bởi vì căn cứ có hạn Đại Hàm Ma Quốc lịch sử xem ra, Nộ đế Đại Hàm Ma Quốc vô cùng cường đại, rất sớm đã có thể nhất thống thiên hạ. Nhưng là Đại Hàm Ma Quốc khuếch trương hoàn toàn là bị động, bởi vì Đại Hàm Ma Quốc người dị biến càng ngày càng nhiều, cường đại võ sĩ càng ngày càng nhiều, cho nên liền cần đại lượng thổ địa cùng nô lệ. Cho nên Đại Hàm Ma Quốc bắt đầu khuếch trương, mà không phải Nộ đế bản thân muốn nhất thống thiên hạ mới đi khuếch trương. Cơ Diễm tiếp tục nói, nhưng mà Doanh đế không giống với, hắn là có to lớn dã tâm, hắn có được không cách nào hình dung hùng tâm tráng trí. Cho nên, một khi hắn trở thành Đại Hàm Ma Quốc Hắc Ám Quân Vương, vậy, rất có thể khai sáng ra vượt qua Nộ đế đáng sợ cơ nghiệp. Cho nên Đại Hàm Ma Quốc này, có thể sẽ so ngàn năm trước đó Đại Hàm Ma Quốc càng thêm cường đại. Mà lại, Doanh đế người này phi thường am hiểu ẩn tàng. Điểm ấy Vân Trung Hạc cuối cùng quyền lên tiếng. Căn cứ bệ hạ miêu tả, ta cảm thấy Doanh đế người này biết rất nhiều tuyệt mật. Nội tâm đã sớm chế định hạ rất nhiều chiến lược, nhưng lại dương cung mà không phát. Mãi cho đến hắn đánh bại Bạch Vân thành chủ, trở thành đại hàm ma quốc cao nhất quân vương đằng sau. Hắn mới chính thức bắt đầu những chiến lược này, mà chiến lược này khả năng xa xa vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Cơ Diễm nói, Vân Trung Hạc nói, ngươi làm người ngoài cuộc, lớn mật tưởng tượng, lớn mật phát triển tư duy. Cơ Diễm nói, chúng ta trên đường đi nhìn thấy, vượt qua mười mấy cái vương quốc bị hoang phế, thành thị cùng đồng ruộng đều hoang phế. Có thể thấy được đại hàm ma quốc này đối với thổ địa không có bao nhiêu dục vọng. Như vậy cái gì so cương vực càng trọng yếu hơn đâu? Đại hàm ma quốc đem hơn 100 triệu nô lệ này bắt đi làm cái gì? Đi làm ruộng? Không thể nào, bởi vì những vương quốc này đồng ruộng càng tốt hơn, sản lượng cao hơn, cho nên ta hoài nghi, doanh đế đang tiến hành một cái trước nay chưa có kinh thiên công trình. Ngay tại hoàn thành nộ đế muốn hoàn thành mà lại không có hoàn thành sự tình. Đi qua thời gian, mười mấy năm, chúng ta điều động mấy ngàn người tiến đến thăm dò đại hàm ma quốc. Nhưng là không ai trở về. Cơ Diễm nói, chúng ta đối với đại hàm ma quốc là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên bệ hạ, ta đề nghị chúng ta không nên quá mạo hiểm. Không cần cả chi hạm đội cứ như vậy tiến lên. Nơi này khoảng cách sử thị bán đảo vẻn vẹn chỉ có hơn 5.000 dặm. Chúng ta có thể ở chỗ này kiến tạo một cái căn cứ. Mà lại nơi này có xây xong bến cảng. Chúng ta chỉ cần tiến hành xây dựng thêm gia cố. Nơi này cũng có hoang phế đồng ruộng. Cũng đã có sẵn pháo đài. Tỉnh Trung Nguyệt nghĩ một hồi. Nói, ta là một người nóng tính. Lòng chỉ muốn về. Nhưng ta cảm thấy Cơ Diễm tướng quân nói rất có đạo lý. Đại quân hẳn là trước tiên ở nơi này đóng quân, kiến tạo một cái đủ cường đại pháo đài phòng tuyến, sau đó điều động phi thuyền quân đoàn lên phía Bắc điều tra. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Trải qua sau khi thương nghị, Vân Trung Hạc quyết định đại quân đóng quân nơi đây, đồng thời đem mảnh lục địa này mệnh danh là Vân Châu. Mấy vạn quân đội dành trước ghi chép, điều tra toàn bộ khu vực, xác định an toàn đằng sau. Đế quốc mấy chục vạn đại quân bắt đầu ở mảnh lục địa này ghi tên. Đồng thời lập tức tạo dựng cường đại phòng tuyến. Mấy vạn công binh bắt đầu sửa đổi tòa này thành thị bị bỏ đi. Chỉnh lý ra Vân Trung Hạc hành cung. Hơn nửa tháng sau, cái này treo cô độc hải ngoại Vân Châu Thành đã bỗng nhiên đổi mới hoàn toàn. Toàn bộ thành thị đều bị sửa một lần. Mấy cái cỡ lớn bến cảng cũng đều bị gia cố xây dựng thêm. Đế quốc bản thổ vận chuyển tiếp liệu hạm đội cũng liên tục không ngừng đỗ. Nhà máy vôi, nhà máy xi măng, bãi quặng sắt vẫn như cũ là nhóm đầu tiên thành lập. Ngay sau đó, một nhóm lại một nhóm di tộc nhân vận chuyển đến trên vùng đất này. Bởi vì cục diện so Vân Trung Hạc tưởng tượng càng thêm phức tạp. Cho nên trận đại chiến này, Vân Trung Hạc cần càng thêm cẩn thận. Trên mảnh đại lục này, nguyên bản có 10 cái vương quốc. Cho nên từng cái quặng mỏ đều là có sẵn. Trực tiếp chiếm lĩnh, khôi phục sinh sản là được. Sau đó, cần đem toàn bộ Vân Châu chế tạo trở thành một cái không gì sánh được kiên cố cường đại pháo đài. Căn cứ, nơi này đã là thế giới phương Đông. Nó cần trở thành tân đại viêm đế quốc tuyến ngoài cùng căn cứ. Lại qua một tháng, toàn bộ Vân Châu Thành phòng tuyến đã kiến thiết hoàn tất. Bảo đảm cả chi đại quân an toàn, mấy chục vạn đại quân cũng đã khôi phục trạng thái tốt nhất. Tùy có thể lấy gác giáo chờ phân phó. Sau đó, Vân Trung Hạc mệnh lệnh 2 chiếc phi thuyền lên phía Bắc đi sử thị bán đảo điều tra. 2 chiếc phi thuyền lên tới vạn mét không trung, trốn ở trong tầng mây, không ngừng lên phía Bắc phi hành. Phi hành 3.000 dặm, lúc này khoảng cách sử thị bán đảo vẻn vẹn chỉ có 2.000 dặm. Điều tra thiếu tá rất muốn hạ xuống phi thuyền độ cao. Nhìn trên vùng biển này phải chăng có thuyền, mà lại là cấp bậc gì thuyền. Nhưng hắn hay là từ bỏ, bởi vì hắn hàng đầu mục tiêu chính là điều tra sử thị bán đảo. đây mới là đại hàm ma quốc bản thổ, lại phi hành 2000 dặm, vạn mét trên không trung, khắp nơi đều là mây trắng, nơi này cái gì đều không nhìn thấy. Nếm thử hạ xuống độ cao, hạ xuống độ cao, sau đó, trong đó một chiếc phi thuyền chậm rãi giảm xuống độ cao. Mặt khác một chiếc vẫn như cũ trốn ở trên tầng mây. Hạ xuống 8000 mét, hạ xuống 5000 mét, hạ xuống 3000 mét, phi thuyền xông ra tầng mây, rốt cục thấy được, sau đó, quan sát thiếu tá hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt lập tức bỗng nhiên co rụt lại. Cái này, lớn như vậy thành thị, căn cứ bệ hạ tư liệu, Sử thị bán đảo vốn là Đại Chu đế quốc Trấn Hải Vương Sử Biện lãnh địa. Thành thị quy mô không phải rất lớn, chỉ có 20-30 vạn nhân khẩu A, mà lại là điển hình phương Đông thành thị A. Hiện tại thế nào? Toàn bộ thành thị như là một cái cự thú, chiếm cứ tại bờ biển, không gì sánh được cao lớn tường thành. So Tân Đại Viêm đế quốc bất kỳ một cái nào thành thị tường thành cũng cao hơn. So Hắc Viêm đế quốc tường thành còn cao hơn, cao 50 mét, 15 mét rộng tường thành, chân chính như là cự nhân cánh tay đồng dạng, vây quanh toàn bộ thành thị, mà lại toàn bộ thành thị, khắp nơi đều là kiên cố pháo đài. Không chỉ có như vậy, nơi này còn có một cái cự đại bến cảng, phía trên lít nha lít nhít, đậu đầy nhiều loại thuyền, đồng dạng là che khuất bầu trời. Thiếu tá cầm lấy kính viễn vọng, muốn nhìn rõ ràng đại thành rộng rãi này tung bay cờ xí. Hàm, không sai, đây là đại hàm ma quốc. Còn có một mặt khác cờ xí là, trên đó viết, tỉnh, nói cách khác, siêu cấp pháo đài thành thị này chủ nhân họ tỉnh. Tỉnh nào? Chẳng lẽ là tỉnh Vô Xương công chúa? Rất có thể. Bởi vì nàng coi là đại hàm ma quốc dòng chính thành viên. Đây cũng là đại hàm ma quốc tại vùng cực nam một cái siêu cấp pháo đài. Chống cự khả năng xuất hiện địch nhân. Pháo đài này kiên cố cùng cường đại. Xa xa vượt xa thiếu tá đoán trước. Sau đó, sẽ có một trận đánh ác liệt. Mà liền tại lúc này. Két, bỗng nhiên, từ pháo đài bỗng nhiên bay lên không mười mấy cái điểm đen. Phát ra thê lương tiếng kêu, đồng thời hướng phía phi thuyền lao đến. Đây là quạ đen, lại là quạ đen, chỉ bất quá thế giới này nào có lớn như vậy quạ đen a. Cánh mở ra về sau, trọn vẹn vượt qua 2 mét đi. Đây là sau khi biến dị quạ đen, phi thuyền bị phát hiện, bọn này quạ đen lên không? Muốn công kích chiếc phi thuyền này, lên không, lên không, lên không. Thiếu tá ra lệnh, sau đó, bên cạnh kỹ thuật viên liều mạng chụp hình, Vân Trung Hạc đã phát minh ra máy chụp hình, chỉ bất quá thể tích tương đối lớn. Kỹ thuật viên này muốn đem siêu cấp pháo đài này ảnh chụp. Còn có trên mặt biển hạm đội toàn bộ đập rõ ràng. Phi thuyền không ngừng mà lên không, một lần nữa chui vào bên trong tầng mây, sau đó, hướng phía nam căn cứ bỏ trốn mất dạng. Cùng lúc đó, trên mặt đất pháo đài phát ra từng đợt âm thanh chói tai. Sau đó một đám lại một đám to lớn quạ đen vọt ra. Hướng phía nam bay đi, trên mặt biển hạm đội cũng bắt đầu vang lên kèn lệnh. Theo ra lệnh một tiếng, cường đại hàm ma quốc hạm đội cũng trùng trùng điệp điệp xuôi nam. Chú thích, chương sau tranh thủ vào ngày mai 12 giờ trưa tả hữu. Kết thúc công việc nội dung cốt truyện xác thực khó tả. Các ân công, có nguyệt phiếu nhớ kỹ đầu cho được không? Cố gắng xông trước 6. Không muốn từ bỏ a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.